Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Tận thế sắp tới, không thể nào chống cự. Tô Mộng chỗ tổ chức gọi là Hồng Tụ sẽ chính là một cái toàn viên nữ tử dị nhân tổ chức. Hắn thủ lĩnh chính là lục tinh trung giai cường giả chúng ta thiên ngoại dị nhân. Đem cường giả thực lực chia làm 10 cái tinh cấp. Tinh cấp càng cao, thực lực càng mạnh, lại từng tinh cấp ở giữa đều tồn tại chênh lệch cực lớn. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh đem tinh cấp khái niệm đại khái giới thiệu một phen, cuối cùng nói ra, Hồng Tụ sẽ vị kia lục tinh trung giai thủ lĩnh, không thể nghi ngờ có thể dùng sức một mình chính diện chém hết này phương thế giới hết thảy cường giả. Nàng dưới trướng hai vị có lục tinh sơ giai thực lực ma nữ cũng có thể làm được điểm này, cũng là các nàng thực lực quá mạnh, ngược lại không cách nào buông xuống này phương thế giới. Có thể đi vào phương thế giới này nhiều nhất sẽ chỉ là cái kia hai cái ngũ tinh cao giai ma nữ. Nhưng mà cho dù chỉ là ngũ tinh cao giai, đối với cái này phương thiên địa vẫn là không thể nào chiến thắng đại địch. Phải biết này phương thiên địa tứ đại chí cường cũng bất quá chỉ là ngũ tinh sơ giai mà thôi. Khấu Trọng ngươi chỉ là miễn cưỡng đạt đến tứ tinh trung giai. An lão bản cùng với còn lại thập cường võ giả thì đều là tứ tinh trung giai bên trong người nổi bật. Nghĩ nghĩ các ngươi cùng tứ đại chí cường lớn bao nhiêu thực lực sai biệt, các ngươi liền có thể tưởng tượng đến so tứ đại chí cường càng cường đại hơn Hồng Tụ sẽ cao giai cường giả đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lại võ giả thủ đoạn cùng trời bên ngoài dị nhân so sánh, quả thực quá đơn điệu một chút. Còn nữa, Hồng Tụ trong hội ngũ tinh cường giả chắc chắn số lượng không ít, tuyệt sẽ không vẻn vẹn chỉ có hai vị kia ngũ tinh cao giai. Ngũ tinh trung giai sơ giai cường giả thế tất số lượng không ít. Các ngươi muốn cùng Hồng Tụ sẽ đối với kháng. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài, tốt, ta có thể nói liền chỉ có nhiều như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn đưa tay hướng cái kia to lớn màu vàng đất hồ lô bên trên nhẹ nhàng phất một cái, đem hồ lô thu vào trong nhẫn chứa đồ, mời đến Loan Loan một tiếng. Loan Nhi, chúng ta đi. Nói đi, mang theo Loan Loan hướng Hán Thủy bờ sông bước đi. Mà nghe hắn phen này giải thích, An Long đã là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Khấu Trọng dù chưa giống An Long như vậy ủ rũ, trong mắt nhưng cũng tràn đầy không cam lòng, vẻ chấn động. Mãi đến Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan nhanh muốn đi ra khỏi rừng cây, Khấu Trọng vừa rồi một cái giật mình lấy lại tinh thần, bắt kịp mấy bước, lớn tiếng nói, Âu Dương công tử, cái kia Tô Mộng trước khi chết từng nói rõ năm mùng 5 tháng 5 chính là chúng ta tận thế. Khấu Mỗ cả gan thỉnh giáo, lời ấy đến tột cùng giải thích thế nào? Âu Dương Tĩnh nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, không tự chủ được dừng bước lại. Sang năm mùng 5 tháng 5, Khấu Trọng trầm giọng nói, không tệ, sang năm mùng 5 tháng 5, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, nói, cụ thể tình hình, ta cũng không hiểu rõ lắm, cũng là sang năm mùng 5 tháng 5, sợ có hạo kiếp buông xuống. Các ngươi, nắm chặt cuối cùng này thời gian mấy tháng, bình thường tu luyện, hết sức tăng lên chính mình đi. Nói đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Loan Loan bước nhanh rời đi. Khấu Trọng thì là hai quả đấm nắm chặt, con người chưa phát giác biến thành hẹp dài dựng thẳng đồng tử. Hạo kiếp buông xuống đến tột cùng là bực nào biến cố, sẽ để cho Âu Dương Tĩnh vị này thiên ngoại dị nhân đều dùng tới hạo kiếp hai chữ để hình dung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy một mảnh sáng sủa, phảng phất trải rộng che lấp, hình như có một tấm ác quỷ khuôn mặt đang chiếm cứ lấy toàn bộ bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà tàn nhẫn nhìn chăm chú lên đất đai, muốn đem trên mặt đất chúng sinh, hết thảy coi như no bụng lương thực, rời đi rừng cây về sau. Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan tiếp tục dọc theo Hán Thủy, hướng Thượng Du bước đi. Trên đường, Loan Loan hỏi, Đại Vương, sang năm mùng 5 tháng 5, đến tột cùng sẽ xuất hiện hạng gì biến cố? Ta tạm thời còn không thể xác định. Bất quá, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, đến lúc đó, Hồng Tụ sẽ có thể sẽ quy mô buông xuống này phương thiên địa. Loan Loan nói, vậy chúng ta thật không có chút nào đối kháng hy vọng sao? Một tia hy vọng đều không có. Âu Dương Tĩnh nói, coi như khắp thiên hạ cường giả mọi người đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực, thậm chí tập hợp khắp thiên hạ tất cả quân đội, cũng không có khả năng có một tia phần thắng. Vì cái gì? Loan Loan ngữ khí mang theo không cam lòng hỏi. Coi như cái kia Hồng Tụ sẽ thực lực rất mạnh, thế nhưng là các nàng mạnh nhất người, không cách nào buông xuống này phương thiên địa sao? Khắp thiên hạ cường giả liên hợp lại, tăng thêm hết thảy thế lực quân đội, chẳng lẽ còn không thể kiến nhiều cắn chết voi? Không thể. Âu Dương Tĩnh vô tình cắt ngang nàng huyễn tưởng. Đối với ngũ tinh cường giả tới nói, bình thường quân đội, số người lại nhiều, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Liền liền này phương thiên địa tứ đại chí cường, cũng sẽ không bị quân đội vây giết. Mong muốn dùng người số ưu thế, đè chết ngũ tinh cường giả. Như vậy tham chiến, ít nhất cũng phải có tam tinh, tứ tinh thực lực cấp bậc. Các ngươi phương thiên địa này, lực lượng cấp độ tăng lên rất nhanh. Tam tứ tinh cường giả, xác thực số lượng không ít. Nhưng Loan Nhi ngươi không nên quên, trên người ngươi đan độc. Đan độc, chấm ngoặc kép, Loan Loan con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nói, thân chúng đan độc người, rất nhiều sao? Rất nhiều. Âu Vương Tĩnh nói, hôm qua tới vây công ta cái kia mấy người cao thủ, chỉ khấu trọng một người, chưa từng trúng độc, còn lại đám người, Lý Thế Dân, An Long, Tống Chí, Vũ Văn Thành Đô, Độc Cô Phượng, đều là đã thân trúng đan độc. Dựa theo này tỷ lệ xem ra, trong thiên hạ, có danh tiếng cao thủ, sợ là 8-9 phần 10, đều là đã thân trúng đan độc. Loan Loan cười khổ, cho nên, làm Hồng Tụ sẽ quy mô buông xuống, mặc dù khắp thiên hạ cường giả liên hợp lại, cái kia luyện chế đan độc người, cũng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể khiến thiên hạ 8-9 phần 10 cường giả. Trong khoảnh khắc, hóa thành hư không, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, khắp thiên hạ cường giả liên hợp lại, bản thân cũng là một cái ngụy đầu đề. Ít nhất, ta không cho rằng bị Hồng Tụ sẽ nâng đỡ lên tới Dương Quảng, Lý Uyên, Hương Ngọc Sơn đám người, dám cùng Hồng Tụ sẽ đối nghịch. Loan Loan buồn bã nói, khó trách người phải dùng hạo kiếp hai chữ, để hình dung mùng 5 tháng 5, khả năng phát sinh biến cố. Thiên hạ võ giả, thoáng qua ở giữa, 10 đi 8-9, còn lại thế đơn lực bạc. Muôn vàn khó khăn ngăn cản Hồng Tụ sẽ thu hoạch. Đây đối với võ lâm, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đúng là một trận chớ đại hạo kiếp. Dù sao, rất nhiều cường giả, bản thân liền là một phe thế lực thủ lĩnh. Bọn hắn đồng thời chết mất, thiên hạ không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Chấm ngoặc kép, Âu Vương Tĩnh nói, lợi dụng đan độc thu hoạch thiên hạ võ giả suốt đời công lực, máu thịt tinh khí, chỉ sợ đều vẫn chỉ là Hồng Tụ sẽ mặt ngoài mục đích. Ta trước mắt cũng chỉ có thể đoán được tầng này. Hồng Tụ sẽ phải chăng còn có cái khác càng đáng sợ mục đích, ta cũng khó mà biết được. Ngươi người này liền biết đả kích người sao? Loan Loan tức giận lườm hắn một cái. Người ta đã sợ đến gần chết, cảm giác tiền đồ vô lượng, tận thế sắp tới, ngươi sao còn hung hăng nói chút ủ rũ lời nói. ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Âu Vương Tĩnh nói, chỉ là muốn nhường ngươi càng thêm tỉnh táo nhận thức đến. Chính mình sắp gặp phải hoàn cảnh, người ta biết gặp phải là tuyệt cảnh. Thế nhưng là biết, thì có ích lợi gì đâu. Loan Loan buồn bã thở dài. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Chết cũng phải tung tóe những cái kia hồng tụ sẽ tiện nhân nhóm một thân máu á. Âu Dương Tĩnh yên lặng một hồi, chậm rãi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Loan Loan liền nhãn tình sáng lên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.